Bách luyện thành tiên, chương 3121, tương kế tựu kế, góc truyện audio.com. Cái kia Nguyên Anh cao tấc hơn, ngũ quan mặt mày cùng cung trang nữ tử tương tự vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc nhưng không thể tưởng tượng nổi thành phần thêm nữa. Tại sao sẽ là như vậy một cái kết quả? Hao tổn tâm cơ tiết hạ cái này giết chết hết cục, kết quả là thợ săn lại trở thành con mồi, địch nhân rõ ràng chỉ có một, đến tột cùng là ai ở phía sau đánh lén chính mình. Hôm nay thời gian quý giá vô cùng, theo lý, Nguyên Anh có lẽ mau rời khỏi cái này địa phương nguy hiểm, nhưng mà trong lòng nghi hoặc đã có như độc xà, nếu không thể cởi bỏ cái này nghi hoặc lúc này đây cho dù có thể đem tánh mạng đào thoát, về sau, đã có cái này tâm ma tu vi cũng đừng muốn lại tiến thêm một đinh nửa điểm rồi. Trong lúc này lợi và hại, Nguyên Anh tâm lý nắm chắc cho nên nàng dùng tốc độ cực nhanh vừa quay đầu lại, muốn đem sự tình ngọn nguồn nhìn rõ ràng. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm cho nàng quá sợ hãi. Hai tên Lâm Hiên hiện ra mà ra, ngũ quan mặt mày đều giống nhau đến cực điểm, dáng người cũng giống như vậy cao đấy. Duy nhất bất đồng, liền chỉ có màu da, đứng ở phía sau Lâm Hiên làn da rõ ràng muốn ám nhiều lắm. Hóa thân chi thuật, Nguyên Anh nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai. Sự tình đến nơi này một bước nàng làm sao không biết chính mình là chúng cái gì mai phục sơ suất quá. Vốn là chính mình bố trí xuống bẫy dập đã đủ ẩn nấp, không nghĩ tới đối phương nhưng lại giảo hoạt vô cùng, tương kế tựu kế, đem chính mình đưa đến trong cạm bẫy. Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, tràn đầy oán độc nhưng là minh bạch bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời khắc. Chính mình thân thể đã vẫn lạc, chính là một người Nguyên Anh thân thể tuyệt đánh không lại tiểu gia hỏa này, tục ngữ nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, đãi chính mình tu vi khôi phục tổng có biện pháp báo hôm nay cái này một mũi tên chi thù đấy. Cân nhắc lợi hại cũng không quá đáng là lập tức mà thôi. Nguyên Anh trong nội tâm đã có định đoạt, thân hình lóe lên, hóa thành điểm điểm tinh quang, muốn theo tại chỗ tiêu tán. Đây là nàng bảo vệ tánh mạng bí thuật, hắn huyền diệu phiền phức tự nhiên vượt qua xa thuấn gì có thể so sánh với đấy. Dù sao cũng là độ kiếp kỳ, Nguyên Anh đã đến thập phần cứng lại hoàn cảnh, vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng mà tính toán của nàng cố dù không sai, Lâm Hiên há lại sẽ làm cho nàng như ý đâu này. Thả hồ về rừng lưu, hậu hoạn vô cùng, đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, đương nhiên không là vì sợ nguyên nhân, nhưng đối với tại tu tiên giả. Nhiều địch nhân, tóm lại là không có lợi, như là đã vạch mặt tựu không cần phải lưu nàng sống sót. Lâm Hiên trong mắt sát ý hiện lên, hắn chuẩn bị thập phần sung túc thậm chí không cần có bất luận cái gì động tác chỉ là một đạo thần niệm phát ra. Đã nghe tiếng thanh minh đại tố, dưới chân Phượng Hoàng một cái cánh. Một cổ pháp tắc chi lực cuồn cuộn mà ra. Không gian pháp tác, tại đây phương viên trăm dặm trong phạm vi khẽ quét mà qua. Toàn bộ hư không đều nhộn nhạo rồi. Lâm Hiên không hiểu được cái kia Nguyên Anh thi triển chính là cái gì bảo vệ tánh mạng bí thuật nhưng đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất đào thoát cùng không gian pháp tác. Nhất định là có ngàn vạn lần liên lụy. Điểm này tuyệt không khả nghi. Dù sao đối phương cũng là độ kiếp kỳ. Tuy nhiên chính là sơ kỳ tu tiên giả, không có khả năng lĩnh ngộ không gian chi pháp tác nhưng chỉ vẻn vẹn một ít gia lông. Góc truyện audio.com, không gian chi thuật dựa vào cường đại tu vi, muốn thi triển tự nhiên không coi vào đâu việc khó đấy. Như đổi một cái đối thủ, nàng này Nguyên Anh có lẽ thật có thể đào thoát nhưng mà Phượng Hoàng sở trường về nguyên vốn là không gian pháp tắc, tuy nhiên cửu cung tu du kiếm biến hóa đi ra cũng không phải là chính thức bách điều chi vương, nhưng mà nương tựa theo thiên phượng chân huyết thi triển đi ra không gian pháp tắc xa không phải nàng này lĩnh ngộ một chút gia lông có thể so sánh với đấy. Nói một cách khác muốn bài trừ nàng bí thuật căn bản là chưa nói tới có khó khăn quá lớn. Quả nhiên, pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra cái kia Nguyên Anh cũng lảo đảo hiện hình rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh hoàng, tự nhiên không có ngồi chờ chết vừa nói, hai tay nắm chặt muốn tránh. Có thể sau một khắc nét mặt của nàng lại khẩn trương rồi. Nguồn chuyện phun không khí chung quanh trở nên cứng lại, phảng phất giống như tường đồng vách sắt không cần phải nói, đây cũng là không gian pháp tắc hiệu quả. Vốn là thủ đoạn như vậy, không đủ để vây khốn một gã độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, nhưng mà giờ này khắc này, nàng chỗ nào có thời gian ở chỗ này trì hoãn. Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào, có cái này ngay lập tức trói buộc đã đủ để Lâm Hiên đem nàng diệt sát 1000 lần rồi. Phượng Hoàng cánh khẽ vỗ, đầy trời đều là cuồn cuộn hỏa diễm, qua trong giây lát muốn đem nàng nuốt hết ở bên trong. Sư huynh cứu ta, cái kia Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ nhắn xoát thoáng một phát trắng rồi, y y nha nha thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng lại lớn tiếng hét dầm lên rồi, tuy nhiên đang tại hậu bối đệ tử mặt, làm như vậy có chút mất mặt nhưng mà cùng mạng nhỏ nhi so sánh với, mất chút mặt mũi lại có quan hệ gì. Nàng này cũng coi như kinh hoàng đến cực điểm, lại không có phát hiện giờ phút này chính mình sao làm, căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lâm Hiên tương kế tựu kế tuy làm ra hóa mục nát vi thần kỳ hiệu quả, nhưng mà đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ phản ứng, há lại sẽ chậm. Đấu trí đấu lực bọn hắn tuy thua Lâm Hiên một bậc nhưng mà mắt gặp người yêu của mình vợ vẫn lạc hắn như thế nào còn sẽ có ngẩn người vừa nói. Giảng thành là mục nhai muốn nứt đều không đủ, cho nên nàng kia nguyên anh kêu cứu căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra cái kia áo bào xanh nam tử đã đủ mặt dữ tợn nhào tới. Sao có thể lại để cho ái thê vẫn lạc tại đây? Phản ứng của hắn không thể làm không nhanh chóng, nhưng mà Lâm Hiên động tác há lại sẽ chậm. Thân hình lóe lên, đã ngăn cản trước người, so với hắn còn nhanh một đường. Sở dĩ sẽ như thế, là vì Lâm Hiên thi triển ra thuấn di chi thuật cửu cung tu du kiếm sở biến hóa đi ra Phượng Hoàng, chỗ đem ra sử dụng không gian pháp tắc đối với hắn cái này chủ nhân tự nhiên không có khả năng có mảy may ảnh hưởng. Phát sau mà đến trước ngăn tại đối phương trước người, mà đang ở sau lưng của hắn không xa, Nguyên Anh đã sắp bị liệt hỏa nuốt hết. Tránh ra, cái kia áo bào xanh nam tử làm sao có thể ngồi nhìn không thấy, trố mắt hét lớn, tay phải tiên kiếm linh quang bay múa, giang hàng ngược lại chảy nước giống như một kiếm hung hăng chém ra. Một kiếm này khí thế bàng bạc ẩn chứa linh lực càng đã đến làm cho người nhìn thấy mà giật mình tình trạng, hiển nhiên, mắt thấy đạo lữ tình thế nguy cấp thằng này đã có dốc sức liều mạng chi ý. Một kiếm này chi uy, xác thực không phải chuyện đùa thằng anh hắn phong, cũng là rất ngu xuẩn. gocchuyenaudio.com Đấy, nhưng mà Lâm Hiên không chút nào tránh lui chi ý cũng không. Hôm nay đúng là đả bại đối phương tốt thời điểm, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, chỗ nào có lùi bước bỏ qua đạo lý. Đối phương lại phẫn nộ cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cứng đối cứng, dùng Lâm Hiên pháp lực chi thâm hậu chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Mắt thấy một kiếm kia phi chảy nước mà ra, Lâm Hiên chút nào tránh lui chi ý cũng không, đương nhiên cũng sẽ không biết tay không tấc sắt đi đón đánh đối phương phẫn nộ mà là tế lên một kiện bảo vật. Một hỏa hồng vòng tròn bay vút mà ra, trong khoảnh khắc đã hóa thành lầu các lớn nhỏ chi vật. Cái này chu thức hoàn tuy không phải tiên thiên chi bảo, nhưng uy lực tuyệt sẽ không kém hơn vạn kiếm đồ, dùng cho đối phó một chính là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả nói đại tài tiểu dụng cũng không đủ. Lâm Hiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp vung vẩy, từng đạo pháp quyết rót vào. Tiếng thanh minh đại tố, một hạng mục chi tiết trường linh tiên cầm hiển hiện mà ra. Chu tước, cánh khẽ vỗ, đồng dạng là đầy trời hỏa diễm, hướng chính giữa hợp lại, một thanh hỏa diễm cự kiếm hiển hiện mà ra, như lấy đỉnh đầu hung hăng chém rụng. Cách chương.